Đã 4 ngày không thấy bóng dáng, cô không về nhà. Người phụ nữ kia, Từ Tiểu Minh một lát sau mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa quên mất bà chị không ở nhà. Bởi vì nhân viên công ty du lịch tạm thời xin nghỉ phép, cho nên chị ấy phải tự mình dẫn một đoàn nam giới đi du lịch. Cô ấy đi mấy ngày? 6 ngày 5 đêm. Em nhớ chị ấy còn cười đến sung sướng, nói cái gì mà có thể cùng một đám đàn ông đẹp trai gần gũi suốt 5 buổi tối. Từ Tiểu Minh trả lời thành thật, tự hồ có chút kinh ngạc. Là sao vậy? Chị ấy không nói cho anh biết hay sao? Một câu chị ấy không nói cho anh biết sao, sống như là phán quyết, khiến cho Ý Thượng Đỉnh biết ở trong lòng Từ Kiều Diễm mình đã không còn quan trọng như vậy. Có tức giận càng lúc càng trầm trọng. Từ Tiểu Minh nuốt nước miếng, không làm sao có dũng khí nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh mét khó coi của anh cảnh sát giao thông. Đoàn đó đi nơi nào? Ý Thượng Đỉnh hỏi lại. Đi Nghi Lan. Đêm mai ở đâu? Ngày mai sao? Từ Tiểu Minh cúi đầu nắm chặt lấy đầu ngón tay. Ngày mai là ngày thứ năm, kỳ lạ. Tối ngày thứ năm ở đâu nghỉ, tại sao lại nghĩ không ra? Đây là do bạn chị kia không có việc gì làm cứ thích đánh vào đầu cậu. Xem đi, trí nhớ cũng trở nên không tốt. Nâng cặp mắt lên thì gặp phải một ánh mắt hung ác. Anh cảnh sát giao thông làm sao lại hung hăng như vậy? Em nghĩ ra rồi. Cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ. Ở tại nhà dân. Tốt, tôi cái rắm. Lý Thượng Đình âm trầm trừng mắt lườm Tiểu Minh một cái, xoay người lại ở một tiếng đóng sầm cửa vào mặt cậu. Nhìn bề ngoài một chút, hiện tại trời vừa rạng sáng. Ai cảnh sát giao thông không ngủ được, chạy đến nhà cậu giận cá chém thớt. Suốt cuộc là nổi giận vì cái gì chứ? Không nghĩ tới anh cảnh sát giao thông cũng có một bộ mặt đáng sợ như vậy. Đêm này cậu nhất định sẽ mơ thấy ác mộng rồi. Nghi Lan núi sông rất đẹp, tuy rằng trải qua một đại nạn, nhưng vẫn không giảm đi sự hoa mỹ của cảnh sát vẫn như xưa. Là nơi ưa thích của khách du lịch. Đứng ở trước phòng nghỉ, Từ Kiều Diễm nước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ánh sao rực rỡ, vẻ mặt của cô không rạng rỡ như bầu trời, sẽ lại có hơi chút u buồn, ủ oải. Cách cô không xa, một người đàn ông đứng đó đem biểu tình cô đơn của cô tối hết vào mắt. Giống như đã xem đủ, Từ Kiều Diễm xoay người định trở về phòng. Cái gì? Cô trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn đang đứng ở trước cửa phòng nghỉ. Anh Úy. Cô vô cùng kinh ngạc, do nắn mặt anh, rồi cánh tay, cảm xúc này thật sự chính là người mà cô quen thuộc. Cô đang làm cái gì vậy? Anh gỡ bỏ tay cô gái này nắm anh đến nghiện rồi hay sao? Thật sự là anh, làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Từ Kiều Diễm mừng rỡ nói. Cô rất nhớ anh nha, người đàn ông này thế nhưng lại ở đúng thời điểm cô nhớ đến anh mà xuất hiện. Cuối tuần, tôi không cần trực. Cho nên, có ăn no sảnh rỗi chạy tới nơi này bất kể thông xâm. Không phải, là tới tìm cô, thuận tiện cười bỏ khúc mắc khiến anh buồn bực mấy ngày nay. Anh đặc biệt tới tìm em sao? Từ Kiều Diễm cảm thấy rất cảm động. Vẻ mặt Úy Thượng Đình có chút mất tự nhiên trả lời. Vì sao tụi mình dẫn đoàn để chạy đến đây? Kỳ thật anh muốn hỏi vì sao không nói với anh một tiếng. Hạ anh mấy ngày nay luôn nghĩ lung tung, cho rằng mình bị cô bỏ quên. Không có cách nào khác, đây là quyết định đột xuất. Ai bảo nhân viên của em không phải đột nhiên sinh bệnh nặng, thì là chạy ra nước ngoài tìm đàn ông. Bọn em còn đang trong bệnh viện, thì lại không được tên tiểu quỷ ở nhà thông báo cái gì, mà không có hướng dẫn viên du lịch. Hai em ngay cả hành lý cũng chưa chuẩn bị, phải đuổi theo xe lửa, thậm chí còn không có thể ra nói tạm biệt với anh. Cô đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trêu chọc ngắm nhìn khuôn mặt anh. Anh Úy, anh rất lo lắng vì không thấy em sao? Người đàn ông này vì tìm cô mà đuổi tới tận đây, còn không thừa nhận đã thích cô hay sao? Cô không mang di động hay sao? Có mà. Vì sao không nói với tôi một tiếng đã đi xa nhà? Hạ anh lo lắng mấy ngày nay. Vẻ mặt của cô có vẻ thực hoang mang. Vậy, anh hy vọng mỗi ngày 3 bữa điện thoại cho anh sao? Anh sẽ không vì nghe được tiếng của em liền cố ý gác máy đấy chứ? Cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định là không nên tùy tiện quấy rầy anh. Úy Thượng Đình ngừng lại một chút, mặt hơi nghiêng qua một bên. Đừng quên buổi sáng để là tôi đưa cô tới công ty. Nếu cô không ở đây, ít nhất cũng nên nói với tôi một tiếng. Bà không chẳng phải muốn tôi đợi uổng công hay sao? Được, em biết rồi. Về sau mỗi đêm cô đều sẽ gọi điện thoại nói ngủ ngon với anh. Chẳng qua tên nhóc thối tha kia không nói cho anh biết em đi 6 ngày hay sao? Cô còn tưởng rằng Từ Tiểu Minh sẽ nói. Kết quả hai người đều không nói, khó trách anh sớm như sắp nổi điên, còn vất vả mệt mỏi chạy đến tìm cô. Em của cô chỉ nhắc tới đoàn du lịch này tất cả đều là đàn ông. Nghĩ đến lời của Từ Tiểu Minh, vẻ mặt Úy Thượng Đình rất khó coi. Cô gái này thật sự chạy tới đây cùng mấy người đàn ông nước mắt đưa tình hay sao? Đúng đó, còn là một đám đẹp trai mạnh mẽ nữa. Nói

Cô gật đầu. Được, anh sẽ đưa cho em cái chìa khóa dự bị. Yeah, Từ Kiều Diễm vui vẻ hoa tay một chân. Nhưng mà anh không thích người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net